Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 thư đề cử. Đường Hoan, ta đây muốn như thế nào mới có thể tiến vào dược viên? Vương Diệp kiên trì không ngừng hỏi, dược viên người phụ trách chỉ trên tường nhập viên phải. Biết, nhìn đến không có, trừ bỏ dạy học cùng giáo thụ mang học sinh lại đây. Cũng chỉ có tiếp dược viên nhiệm vụ học sinh mới có thể tiến vào dược viên, cái gì nhiệm vụ? Ta có thể tiếp sao? Ngươi là ma dược học viện học sinh sao? Không phải, vậy ngươi lựa chọn dược liệu nuôi trồng ngành học sao? Ngoặc kép, không có, người này cũng không phải, kia cũng không phải, cái gì chuyên nghiệp tri thức đều không có. Còn nghĩ đến tiếp dược viên nhiệm vụ. Một bên đi chơi, đừng tới lãng phí ta thời gian. Đi đi đi, dược viên người phụ trách cùng đuổi tiểu kê dường như. Không được phất tay, ngươi có thể khảo ta. Ta đối dược liệu vẫn là rất quen thuộc, cũng sẽ chiếu cố. Vương Diệp tận lực tranh thủ, ngươi cảm thấy ta thực nhàn. Người phụ trách xoay người liền đi. Hắn chỉ xem Vương Diệp chỉ có như vậy điểm đại. Liền không nghĩ làm này tiến vào dược viên. Như vậy điểm tiểu nhân học sinh tiến dược viên làm gì? Rút thảo đều phải lo lắng hắn hay không sẽ cắt tới tay, người bảo thủ. Vương Diệp nhìn chiếm địa quảng đại dược viên chảy nước miếng. Nhưng người ta không cho hắn đi vào. Hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể quay đầu lại đi trường học dược liệu kho hàng, tân sinh. Còn không có chính thức nhập học. Ngươi bị ma dược học viện tuyển chọn sao? Không có, vậy ngươi là cái nào học viện? Tạp học viện, nhưng ta, đi trước hảo hảo đi học, làm nhiệm vụ không vội. Nghe lời, dược liệu kho hàng quản lý người ta nói đến ôn hòa. Môn quan đến lại cực kỳ nhanh chóng, Vương Diệp, ngoặc kép, liền không thể thực tế khảo ta một chút sao? Dư lại tới còn có thể tiếp xúc đại lượng dược liệu địa phương cũng chỉ có các vị giáo thụ phòng. Nghiên cứu, nhưng dùng đầu gối tưởng cũng biết. Ở hắn người mang thiên mộc chi độc dưới tình huống. Những cái đó giáo thụ liền tính sẽ để ý tới hắn. Cũng chỉ là muốn nghiên cứu hắn. Mà sẽ không lãng phí thời gian dạy dỗ hắn cứ như vậy từ bỏ. Kia không có khả năng. Hắn Vương Diệp là dễ dàng như vậy lùi bước người sao? Nếu hắn đời trước liền điểm này tính dai. Cũng không có khả năng làm sư phụ tuệ nhãn thức đồ. Càng không thể kẻ tới sau cư thượng trở thành người chơi trung đại lão, Vương Diệp quyết định phóng. Đại chiêu, hắn đi dạy học quản lý chỗ tìm phó hiệu trưởng rất bận. Nhưng nghe nói là Vương Diệp tới tìm, vẫn là cho hắn 5 phút thời gian, hiệu trưởng hào. Xin hỏi lần trước tiệm tạp hóa sự tra đến thế nào? Vương Diệp khách khí hỏi, phó hiệu trưởng môi kiều kiều. Xem một cái củ cải nhỏ trang đại nhân vẫn là rất có ý tứ. Lập tức chỉ cái bàn phía trước ghế dựa. Ý bảo Vương Diệp có thể ngồi xuống nói. Vương Diệp nói lời cảm tạ. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Còn ở cha. Người nói cái kia giám thị chi mắt biến mất 2 ngày. Tái xuất hiện khi. Chúng ta điều tra viên ý tưởng lộng hỏng rồi nó. Lại chủ động trợ giúp duy tu. Nhưng không có tra ra bất luận cái gì dị thường. Vương Diệp lập tức nói. Khẳng định là đổi mới. Hoặc là đem kiểm tra đo lường tư chất công năng hủy bỏ, là có cái này khả năng. Phó hiệu trưởng, buông ma pháp bút, nhìn đối diện tiểu hài tử nói. Đến nỗi ngươi nói cái kia học sinh, vì không rút dây động rừng. Chúng ta cũng không có đem hắn khống chế lên. Chỉ là đang âm thầm theo dõi hắn, Vương Diệp chớp mắt. Các ngươi phát hiện đối phương dị thường, đúng không? Phó hiệu trưởng cười, ngươi phản ứng đảo mau. Là, chúng ta điều tra viên xác thật phát hiện đối phương một ít dị thường hành động, ta đây xem như. Lập công đi, Vương Diệp lập tức hỏi, phó hiệu trưởng híp híp mắt. Ngươi tới chính là tưởng cùng ta thảo học phân. Vương Diệp hỏa tốc lắc đầu. Không không không, ta tới là muốn vì trường học làm ra càng nhiều cống hiến. Khen thưởng học phân gì đó. Ta tin tưởng trường học đều có một bộ bình phán quy tắc. Không cần ta thảo muốn. Nếu thật hẳn là ta lấy, trường học nhất định sẽ cho ta, phó hiệu trưởng. Ngoặc kép, nếu không phải đã có người xác định quá tiểu tử này linh hồn không thành vấn đề. hắn 100% sẽ cho rằng tiểu tử này cũng bị đoạt xá. Thử hỏi cái nào 8 tuổi hài tử có thể như vậy khôn khéo. Nga, ngươi muốn làm ra cái gì cống hiến? Nói xem, Vương Diệp đối thủ chỉ. Hơi ngượng ngùng nói, ta ở nhập học trước học quá thảo dược học. Tự nhận học được cũng không tệ lắm. Trình độ hẳn là qua loa đại khái đạt tới trung cấp dược sư tiêu chuẩn. Khoảng cách cao cấp cũng không xa lắm. Sư phụ ta nói lại cho ta một chút thời gian. Ta là có thể bước vào cao cấp dược sư hàng ngũ, phó hiệu trưởng. Ngươi thổi, tiếp tục thổi, Vương Diệp đoan chính dáng ngồi. Đứng đắn vô cùng mà nói. Ta tưởng tiến vào trường học dược viên cùng dược liệu nhà kho học tập cũng thực tập. Bất luận là đào tạo dược thảo, vẫn là dược liệu phân nhạt, hoặc là chuyên nghiệp bào chế dược liệu, ta đều được. Giống nhau tân sinh tuyệt đối so với bất quá ta. Nếu ta tiến vào trường học dược viên cùng dược liệu nhà kho, mặt khác không dám nói, nhưng này hai cái địa phương công tác hiệu suất nhất định sẽ so trước kia cao. Có thể cao nhiều ít không biết, nhưng ít nhất có thể vượt qua 10%, phó hiệu trưởng. Ngoặc kép, Vương Diệp xem phó hiệu trưởng không dao động, đành phải lấy ra đòn sát thủ. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ bị người Hạ Thiên Mộc chi độc loại này tuyệt độc. Ta tự nhận ta cùng ta ca cũng không có lớn như vậy giá trị. Như vậy duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân, chính là có người biết ta thiên phú siêu tuyệt, nhất định sẽ bị trúng tuyển. Cho nên trước tiên đối ta xuống tay, gần nhất làm trường học thiếu cái thiên tài. Thứ hai nói không chừng là đối trường học khiêu chiến, Vương Diệp đầy mặt bi thương mà nói. Ta là vì trường học hy sinh, nhưng ta còn là toàn tâm toàn ý vì trường học suy nghĩ. Nhìn đến gặp nạn học sinh liền hỗ trợ, nhìn đến khả nghi học sinh liền đăng báo cấp trường học. Ta như vậy vì trường học dốc hết tâm huyết, nhưng ta lại bởi vì tư chất bị hủy, rốt cuộc vô pháp tiến vào Âu Yếm Tâm Niệm Ma Dược Học Viện. Hiện giờ thậm chí liền thích nhất dược viên cùng dược liệu nhà kho đều đem ta bài xích bên ngoài. Mà ta tương lai sẽ càng ngày càng không xong. Rốt cuộc vô pháp vì trường học làm cống hiến. Nhưng ta cỡ nào muốn ở chỉ dư lại sinh thời vì trường học. Đình, phó hiệu trưởng bại cấp cái này tiểu gia hỏa, quả thực liền không có người so với hắn càng có thể. Xả, còn vì trường học dốc hết tâm huyết. Hắn thiếu chút nữa cười chàng hảo sao, ta có thể cho ngươi tiến vào trường học dược viên cùng dược. Liệu nhà kho, nhưng ta làm ngươi quá khứ là hỗ trợ. Nếu ngươi ở bên trong quấy rối, hoặc là làm ra mặt khác không thích hợp sự tình, hai nơi người phụ trách muốn đuổi ngươi rời đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi cầu tình. Hiểu, hiểu, hiệu trưởng đại nhân ngài yên tâm. Tiểu nhân nhất định hảo hảo làm việc hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước không rơi người sau. Vương Diệp vỗ vỗ tiểu bộ ngực, làm hạ bảo đảm, phó hiệu trưởng mỉm cười. Lắc đầu, viết hai phong đề cử hàm, đưa cho tiểu hài tử. Vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể đi rồi, nhìn đến Vương Diệp đứng dậy. Lại gọi lại hắn, có giáo thụ muốn nghiên cứu trên người của ngươi thiên mộc chi độc. Bọn họ tìm ngươi hảo một trận cũng chưa tìm được. Có giáo thụ cho ngươi ký túc xá để lại thư tín. Ngươi không thấy được sao? Vương Diệp, ta đều cùng ta ca trụ một cái phòng, phó hiệu trưởng. Ngoặc kép, nhớ rõ hồi âm, không cần lãng phí những cái đó giáo thụ hảo ý, tốt tốt. Chỉ cần học phân cho đến nhiều. Cái gì cũng tốt nói, Vương Diệp cầm đề cử hàm. Lại lần nữa chạy đến dược viên người phụ trách xem xong đề cử hàm. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem Vương Tiểu Diệp đánh giá 3 lần, Vương Diệp ưỡn ngực. Nhậm đối phương xem, dược viên người phụ trách. Ngươi là phó hiệu trưởng thân thích. Vương Diệp chớp chớp mắt, giảo hoạt nói. Ta nhưng không nói như vậy, dược viên người phụ trách trong lòng hiểu rõ. Sắc mặt không phải tốt lắm nói. Tiến vào không chuẩn quấy rối. Hảo hảo cùng các học trưởng học tập. Bên này một nửa dược viên đều có ma dược học viện nuôi trồng khoa học sinh chuyên môn phụ trách. Còn có một nửa là trường học chuyên nghiệp nuôi trồng sư ở phụ trách. Mặc kệ là ai, chỉ cần có vượt qua 3 người khiếu nại ngươi, ngươi cũng chỉ có thể rời đi dược viên. Mặc kệ ngươi là ai thân thích, minh bạch, Vương Diệp cuồng gật đầu, dược viên người phụ trách vẫy tay làm Vương Diệp cùng hắn tiến văn phòng. cầm một quyển rất có độ dày dược viên công tác phải biết ném cho hắn. Trở về hảo hảo xem. Bên trong nội dung đều phải nhớ thục. Dám có trái với. Trước ghi tội. Sau khai trừ ra dược viên. Nghiêm trọng tình huống chính là khai trừ học tịch cũng có khả năng. Tốt tốt. Vương Diệp vừa đi. Vừa lật xem này bổn phải biết. Phát hiện trừ bỏ công tác yêu cầu cùng dược viên quy định bên ngoài. Thế nhưng còn viết không ít sơ cấp dược thảo nuôi trồng tri thức. Này đó tri thức có rất nhiều hắn. Học quá. Có hắn cũng là lần đầu tiên thấy, hắn sư phụ nói được không sai. Bể học vô bờ, mặc kệ ngươi học được cái gì trình độ, chỉ cần chú ý quan sát, ngươi liền sẽ phát hiện còn có càng nhiều tân tri thức không có học quá. Vương Diệp lại đi vào dược. Liệu nhà kho quản lý người xem xong thư tín. Cũng trên dưới đánh giá một phen Vương Diệp. Hỏi, ngươi có nắm chắc? Vương Diệp gật đầu, tiến vào. Ta trước khảo khảo ngươi, nếu ngươi có thể nhận ra 100 loại dược liệu, liền có thể lưu lại, nếu không mặc kệ ai viết thư đề cử cũng chưa dùng. Nhà kho quản lý người thoạt nhìn thực dễ nói, chuyện, thực tế là nhất khó mà nói lời nói loại hình, Vương Diệp nửa điểm không sợ khảo thí. Tự tin tràn đầy mà theo vào đi, nhà kho không phải một gian, mà là một mảnh, có điểm như là bến tàu thùng đựng hàng kho hàng đán. Bất quá nơi này không có thùng đựng hàng. Tất cả đều là từng tòa liền ở bên nhau nhà kho, còn có đơn độc nhà kho. Cùng đơn độc dược liệu phân nhặt chỗ, nhà kho quản lý người đem Vương Diệp đưa tới dược liệu phân. Nhặt chỗ, nơi đó chính điệp phóng đại lượng cái dương, này đó đều là vừa mua vào tới dược liệu. Yêu cầu trải qua bước đầu phân nhặt mới có thể tiến vào kho hàng phân loại, nhà kho quản lý người. Chỉ vào trên mặt đất một cái ai một cái sọt. Nhàn nhạt nói. Ta chỉ đến cái nào. Ngươi liền nói cho kia một sọt dược liệu tên gọi là gì. Nếu có thể nói ra sử dụng càng tốt. Hiện tại bắt đầu, Vương Diệp cũng lập tức trả lời. Dưa lâu. Phơi khô thiên dưa. Nhưng dùng cho trị liệu táo bón. Cùng với thanh nhiệt hạ sốt chờ, nhà kho quản lý nhân thủ chỉ hướng một cái khác cái sọt mà ra. Tử. Lấy trái cây phơi khô, nhưng trị liệu làn da ngứa cùng bệnh mẩn ngứa chờ, nhà kho quản lý người nhướng mày nhìn Vương. Diệp, lại chỉ hướng đệ tam khung, thấu cốt tiêu. Lấy cây cối trên mặt đất bộ phận, nhưng trị liệu bị thương chờ, nhà kho quản lý người ngón tay tốc độ hơi nhanh hơn, Vương Diệp. Một đám xem qua đi, cũng một đám đem dược danh báo ra tới, gặp được không thể xác định. Hắn liền duỗi tay cầm lấy một khối thi triển giám định thuật, nhà kho quản lý người cũng hoàn toàn. Không cấm hắn cầm lấy dược vật quan sát cùng người. Rất nhiều dược liệu cùng nguyên dạng kém cực đại, mà rất nhiều dược liệu lại ngoại hình tiếp cận. Chính là lại thuần thục dược sư cũng không có khả năng cái gì dược liệu xem một cái liền biết đó là cái gì, truy phong sử, lấy hệ rễ ngoại ra, nhưng cường gân tráng cốt, lôi hoàn. Khuẩn hạch, sát trùng dùng, chín khổng ốc, dùng xác không cần thịt, thanh gan minh mục, nhà kho quản lý nhân thủ chỉ tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Vương Diệp phân biệt tốc độ cũng không như thế nào chậm lại, thẳng đến nhà kho quản lý người chỉ hướng một khác gian kho hàng ma lực. Dược liệu, đây là Vương Diệp nhược hạng, nhà kho quản lý người cũng phát hiện điểm này. Lại quay lại một khác gian bình thường dược liệu phân nhặt phòng, chờ đến nhà kho quản lý người. Khoanh tay mà đứng, Vương Diệp đều nhớ không được chính mình rốt cuộc công nhận nhiều ít loại dược liệu, có thể. Ngày mai báo danh, hậu thiên khai giảng, ngươi ngày mai báo xong danh liền tới đây. Lại đây về sau, ngươi tìm một cái kêu Bani trợ thủ. Hắn sẽ nói cho ngươi muốn ngươi làm cái gì, tốt, nhà kho quản lý người chờ Vương Diệp vừa ly khai. Liền trở lại văn phòng dùng thủy tinh cầu cùng phó hiệu trưởng liên hệ thượng, ngươi đề cử một cái. Kêu Vương Diệp tân sinh lại đây, đúng vậy. Hắn có cái gì vấn đề sao? Nếu ngươi bất mãn, quá một đoạn thời gian ngươi có thể tìm cái lý do. Ta chưa nói bất mãn. Ta là kỳ quái hắn thế nhưng không có bị ma dược học viện đặt trước trúng tuyển. Hiện tại ma dược học viện trúng tuyển tân sinh yêu cầu đã như vậy cao sao? Nhà kho quản lý người chỉ nhìn đến Vương Diệp mộc bài. Sẽ biết hắn cơ bản tin tức, phó hiệu trưởng cười khổ. kia hài tử có điểm đặc thù. Việc này vốn dĩ không nên lan truyền khai. Bất quá kia hài tử tới rồi ngươi bên kia, có một số việc làm ngươi trong lòng có cái số cũng hảo. Hắn, Vương Diệp cũng không biết hắn chúng độc sự lại muốn thêm một cái người biết. Bất quá hắn biết cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ cần có thể đi vào này hai cái có thể làm hắn tỉnh tiền hảo địa phương. Chung quanh người sẽ thấy thế nào hắn? Hắn nửa điểm không ngại, tâm tình vui sướng. Vương Diệp mới vừa trở lại ký túc xá, liền ở cửa gặp đã nhiều lần tới tìm hắn, nhưng không có tìm được hắn. Du Hy Vọng, ngươi là Vương Diệp đúng không? Du Hy Vọng vừa thấy đến Vương Diệp liền nhào tới, kim tinh linh tộc địa. Dục Nhi Viên, đỉnh vân thứ 18 thứ đem mau bò ra tường vây Kim Bảo Nhi bắt lấy. Đưa về nội viên, vật nhỏ này lại chạy ra đi. Lợi hại, này đều lần thứ mấy? Hắn là như thế nào chuồn ra đi? Một khác danh thành niên tinh linh vô cùng kinh ngạc, lại một người phụ trách chiếu cố này đỏ ấu. Tể tuổi trẻ tinh linh lại đây, còn duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc Kim Bảo Nhi phần lưng. Vật nhỏ này phát dục đến như thế nào tốt như vậy? Hắn không phải ở bên ngoài phu hóa sao? Như thế nào sẽ so ở trong tộc phu hóa đều khỏe mạnh? Đúng vậy, tư chất cũng ưu tú. Chính là quá độc, còn suốt ngày muốn chạy trốn. Hắn muốn chạy chỗ nào đi? Ai biết được, có lẽ là muốn đi tìm hắn thân sinh cha mẹ. Kia cũng không cần cứ như vậy cấp A. Trong tộc không phải đã an bài mất đi quá tinh linh chứng tinh linh nhóm từng nhóm lại đây nhận tử. Chỉ cần phát động huyết thống cảm ứng, tiểu gia hỏa thực mau là có thể tìm được hắn thân sinh cha mẹ. Đỉnh Vân nhìn đến Kim Bảo ở nghe được cha mẹ này tổ chữ khi, lập tức tinh thần mà ngẩng đầu, nhưng một lát sau lại nằm sấp xuống đi, tựa hồ không có hứng thú. Kỳ quái vật nhỏ, Kim Bảo cảm thấy này đó tinh linh mới là kỳ kỳ quái quái. Bọn họ cho hắn loại này tiểu bảo bảo ăn đồ vật cũng siêu cấp cổ quái. Mặc kệ vài thứ kia bị bọn họ nói được như thế nào có thể xúc tiến ấu tể sinh trưởng, đều trốn bất quá một sự thật. Khó ăn. Hắn tưởng niệm hắn bánh kem. Liền như vậy hai tiểu khối, thực mau liền cho hắn ăn không có. Hắn đem hộp giấy tử đều liếm xuất động động. Còn có kia hai túi sữa bột. Này đó ngu ngốc tinh linh thế nhưng không cho hắn ăn. Nói không thích hợp hắn. Hắn đều ăn thật nhiều hồi, nơi nào không thích hợp hắn? Duy nhất có thể bày biện bánh quy nhỏ cũng ở hôm nay cho hắn ăn xong rồi. Hắn ăn tốc độ hình như là nhanh một chút. Vốn dĩ tưởng hảo một ngày liền một khối. Chính là ai làm tiểu Diệp tử ba ba quay ra tới bánh quy siêu ăn ngon, còn siêu hợp khẩu vị của hắn. Hắn ăn một khối liền nhịn không được, lại ăn đệ nhị khối. Sau đó, hắn liền không nhớ rõ rốt cuộc ăn nhiều ít khối. Dù sao hiện tại đã không có. Hảo thương tâm, gia tạp kỷ tương đương. Kim Bảo tại thân hạ đại trong túi lay trong chốc lát, nhảy ra một cái túi nhỏ. Bên trong mấy cái bình nhỏ. Trong túi còn có một trương giấy. Kim Bảo hoàn toàn bỏ qua kia tờ giấy. Hắn còn nhỏ, không biết chữ thực bình thường sao. Kim Bảo đem những cái đó bình nhỏ lăn chơi trong chốc lát. Thật sự nhịn không được, mở ra một cái chai nút lọ, từ bên trong đảo ra một viên thuốc viên, cúi đầu hô hô, a ô một ngụm nuốt, ngọt ngào, giống đường hoàn giống nhau, ăn ngon tương đương. Kim Bảo hạnh phúc đến nheo lại đôi mắt, nhưng đường hoàn thực mau liền ăn xong rồi. Vậy lại đến một viên đi, tương đương liên tiếp ăn xong ba viên. Kim Bảo lại đảo cái chai liền đảo không ra, a, lại không có. Kim Bảo nhi quý trọng mà nhìn nhìn mặt khác mấy cái bình nhỏ, liên tiếp mở ra, lại đem chúng nó nhất nhất nhét trở lại cái túi nhỏ. Trang nhập đại túi chỗ sâu trong, cái kia không có đường hoàn dược bình tử đã bị hắn đè ở bụng phía dưới đương vòng lan. Hắn đương nhiên biết vòng lan. Hắn ở phim hoạt hình nhìn đến quá. Kim Bảo Nhi nằm bò vòng lan. Một đường lăn lại đây, một đường lại lăn qua đi. Chơi đến vui vẻ vô cùng, mặt khác tiểu tinh linh tất cả đều xa xa tránh đi hắn. Không một cái dám tới gần hắn, Kim Bảo Nhi mừng rỡ một người độc chiếm món đồ chơi. Lăn cái chai đấu đá lung tung, đông. Kim Bảo đột nhiên từ cái chai thượng rơi xuống. Móng vuốt nhỏ lót ở bụng phía dưới lên tiếng khóc lớn, ba tương đương kỳ tương đương đau quá a. Kim Bảo Nhi bụng đau quá, đau ô oa ô oa. Kim Bảo gào khóc, dục ấu viên đang ở chiếu cố tiểu tinh linh thành niên, tinh linh nhóm không biết Kim Bảo đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vội tới, sôi nổi dò hỏi Kim Bảo làm sao vậy. Kim Bảo đau đến lăn lộn, Đình Vân biến sắc, vội vàng túm lên Kim Bảo liền hướng ra phía ngoài mặt chạy. Hắn muốn đi tìm trong tộc dược sư, mới vừa chạy đến dược sư bên kia, còn không có đem Kim Bảo buông. Kim Bảo liền kéo, Đình Vân bị kéo đầy tay béo phệ, mặt đều biến thành béo phệ sắc. Dược sư cùng tới xem bệnh người nhịn không được cười vang, dược sư tự mình đi ra, cười nói, tiểu gia hỏa là ăn hư bụng đi, ta nhìn xem. Đình Vân đột nhiên nói, không đúng, dược sư ngài xem, đứa nhỏ này lôi ra tới béo phệ bên trong như thế nào, có sâu ở động. Mặt khác tinh linh nghe vậy hoảng sợ, vội vàng thò qua tới xem, vừa thấy Đình Vân bàn tay thượng thật sự có châm chọc đại màu trắng tiểu sâu ở hi hi béo phệ mấp máy, số lượng còn không ít. Ác, ở đây tinh linh tất cả đều cảm thấy mãnh liệt ghê tởm. Dược sư cũng thu hồi gương mặt tươi cười, kêu học đồ trợ thủ, mau đánh bồn thủy tới, lấy ba cái bồn, nhiều điểm nước. Kim Bảo Nhi còn ở kéo, dược sư làm Đình Vân đem hắn đơn độc phóng tới một cái trong bồn. Kim Bảo Nhi nhìn đến chính mình lôi ra thật nhiều sâu, đại kinh thất xác, không ngừng ra tạp kỷ, ra tạp kỷ mà kêu. Một lát sau liền bắt đầu kêu ba ba, Lôi Mộc ba ba, Tiểu Diệp Tử ba ba, cứu mạng a, Bảo Bảo sinh ra thật nhiều sâu, Bảo Bảo dưỡng không sống nhiều như vậy nhãi con a, tương đương ra tạp kỷ tương đương. Mặt khác tinh linh xem Kim Bảo nước mắt lưng tròng, chỉ đương hắn dọa tới rồi, vội an ủi hắn. Hoàn toàn không biết Kim Bảo chân thật ở sâu cái gì. Dược sư đem Đình Vân trên tay béo phệ cùng sâu cùng nhau quát đến một cái khác trong bồn, xác định Đình Vân trên tay không có tàn lưu, cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương, mới làm hắn đi rửa tay. Đình Vân không bài xích tinh linh nhãi con béo phệ, nhưng hắn ghê tởm những cái đó màu trắng tiểu sâu, bắt tay giặt sạch một lần lại một lần, còn cảm thấy cả người không thoải mái. Cuối cùng Đình Vân dứt khoát ở dược sư nơi này giặt sạch cái nước thuốc tắm, lại đem xuyên qua tới quần áo toàn thiêu, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều thay đổi một bộ quần áo mới. Bên ngoài Kim Bảo Nhi đã đình chỉ tiêu chảy, dược sư học đồ đem Kim Bảo Nhi cọ rửa sạch sẽ, đem hắn đơn độc phóng tới một cái sạch sẽ trong bồn. Dược sư trước kiểm tra Kim Bảo nhìn nửa ngày chỉ phải ra một cái kết luận, tiểu gia hỏa này thực khỏe mạnh. Dược sư lại đi xem xét những cái đó sâu, tinh linh tộc cũng là thân thể phàm thai, mỗi ngày cũng muốn ăn cơm đồ ăn, tiểu nhãi con trong bụng ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ký sinh trùng, nhưng dược sư vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này ký sinh trùng. Hắn để lại mấy chỉ quan sát nghiên cứu dùng, dư lại tính cả Kim Bảo Nhi béo phệ cùng nhau phóng hỏa thiêu. Kim Bảo ngốc, trùng nhãi con thiêu hủy, ta đây không cần dưỡng, cũng không cần phân đồ ăn cùng món đồ chơi cho chúng nó. Quá tốt rồi. Nhìn đến Đình Vân ra tới, dược sư ngẩng đầu dò hỏi, tiểu gia hỏa ăn thứ gì, như thế nào sẽ lôi ra nhiều như vậy sâu. Đình Vân cũng là không hiểu ra sao, không biết a, dục ấu trong vườn nhãi con nhóm ăn đến đều là giống nhau đồ vật. Dược sư cùng Đình Vân đành phải quay đầu lại đi hỏi Kim Bảo. Kim Bảo mới vừa kéo một hồi tinh thần, nửa điểm không uể oải, tương phản kéo này một hồi, hắn thế nhưng cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Phía trước hắn tổng cảm thấy thân thể có điểm tiểu không thoải mái, nhưng hắn tưởng đã đổi mới địa bàn, còn không thói quen dục ấu viên sinh hoạt duyên cớ. Tiểu gia hòa, có thể nói cho ta, người phía trước có ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật sao? Dược sư hòa ái hỏi. Kim Bảo, gia tạp kỷ tương đương. Dược sư sửng sốt, quay đầu vấn Đình Vân, hắn như thế nào như vậy kêu? Đình Vân bất đắc dĩ, hắn là từ bên ngoài trở về, cũng không biết cùng thứ gì học loại này quái kêu, làm hắn sửa, hắn còn không muốn. Gia tạp kỷ mới không phải quái kêu. Đình Vân cùng dược sư liên hợp hỏi nửa ngày, cuối cùng hỏi rõ ràng, Kim Bảo Tiêu chảy phía trước ăn hắn bên ngoài, ba ba đưa cho hắn đường hoàn. Tổng cộng 3 viên, này đó nhân loại đáng chết. Thật là quá xấu rồi. Đem ấu tể đưa về tới liền đưa về tới. Thế nhưng còn làm loại này quỷ. Đỉnh Vân tức giận, Kim Bảo giận dữ. Gia tạp kỷ, gia tạp kỷ, gia tạp kỷ kỷ kỷ. Ba ba mới không xấu. Ba ba tốt nhất. Ba ba đường hoàn giúp bảo bảo đuổi đi trong bụng sâu. Dược sư làm Đỉnh Vân đừng nóng vội. Trước nhìn xem đối phương đưa tới thứ gì lại nói, Đỉnh Vân bước nhanh chạy như bay trở về. Đem Kim Bảo cái kia bảo bối đại túi sách đến dược sư dược lư, Kim Bảo vừa thấy chính mình toàn bộ. Tài sản đều bị Đỉnh Vân sách lại đây. Lập tức liền phải chạy tới bảo hộ chính mình tài sản, nhưng hắn nho nhỏ một con. Vô luận như thế nào dãy giụa đều trốn không thoát cái kia nhìn không lớn kim loại bồn. Này thế nhưng là một con chuyên môn quan không nghe lời bảo bảo ma pháp bồn, Đỉnh Vân đem đại trong. Túi đồ vật từng cái lấy ra tới. Tất cả đều là một ít ở song nguyệt tinh cũng có thể mua được. Hoặc là tài chất ở song nguyệt tinh có bình thường món đồ chơi, đào đến nhất phía dưới. Đỉnh Vân mới lấy ra một cái càng tiểu nhân túi. Từ nhỏ trong túi đảo ra mấy cái dược bình. Còn có một chương giấy. Hết chương.